Tại sao lúc nào bơ cũng hướng dẫn cho mọi người uống chanh muối hạt vào buổi sáng sớm khi bụng rỗng, khi chưa ăn gì cả, khi vừa mới thức dậy? Sao không phải là sau khi ăn? Sao không phải là lúc 9-10 giờ sáng? Đối với những người mà không bị đau bao tử thì không sao. Còn đau bao tử, loét bao tử mà uống sáng sớm thì sao mà chịu nổi? Lúng loét rồi nhập viện thì sao? Bởi vì bơ thương mọi người. Bởi vì bơ muốn mọi người hết bệnh. Bởi vì bơ muốn mọi người khỏe. Nghe ngược đời nha. Nhưng mà đều có lý do cả. Cơ chế của dạ dày của chúng ta, khi nạp thức ăn vào, nó sẽ co bóp. Để làm gì? Để nó làm chín. Để nó tiêu hóa. Để nó hấp thụ. Và bắt đầu là nhờ cái tỳ nó chuyển hóa, tạo máu, tạo năng lượng, nuôi cơ thể. Và sau ít nhất là 90 phút sau khi chúng ta ăn, bắt đầu là dạ dày của chúng ta nó mới ở tình trạng là trống rỗng hoàn toàn. Và trong cái thời điểm mà trống rỗng hoàn toàn, đó mới là thời điểm dạ dày nó co bóp mạnh hơn nữa, mạnh hơn lúc có thức ăn nữa. Để làm gì? Để nó đẩy những cặn bã thức ăn thừa ra, để nó đẩy những cái khí thừa từ thức ăn ra, để nó đẩy những cái niêm mạc cũ ở trong cái dạ dày ra, để bắt đầu làm sạch cái dạ dày của mình. Đó là cách nó bảo vệ nó, cũng là cách mà hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta bảo vệ chúng ta. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không để cho cơ thể của chúng ta, nhất là cái dạ dày, có thời gian nghỉ ngơi để nó làm vệ sinh, nó dọn dẹp, thì chắc chắn chúng ta sẽ bệnh. Mà bệnh từ đường ruột chắc chắn sẽ lôi kéo đến những căn bệnh khác trong cơ thể nữa, những căn bệnh rất là nặng nề. Vậy thì đối với những người mà đang có vấn đề về đau dạ dày, chúng ta hãy nên tập thói quen là kết thúc bữa ăn trước 19 giờ mỗi tối. Hoặc là nếu vì công việc cuộc sống chúng ta không thể nào mà ăn sớm hơn được, thì chúng ta ăn nhẹ thôi, ăn khoảng 2/3 cái bao tử thôi, để cho 1/3 cái bao tử của mình nó nghỉ ngơi, nó thở, rồi để ngày mai nó tiêu hóa tốt. Bởi vì khi chúng ta ngủ là hệ tiêu hóa của chúng ta nó không hoạt động. Đó, bắt đầu sáng mai nó phải hoạt động thì thời gian đâu mà nó đào thải độc tố nữa. Còn buổi sáng á, các bạn nên ăn nhẹ thôi. Trường hợp mà đang bị đau bao tử nha, ăn nhẹ thôi. Thay vì một tô bún bò hay một tô bò kho, tô phở thì chúng ta ăn ổ bánh mì, gói xôi, củ mì hay là ly ngũ cốc, ly sữa hạt. Ăn nhẹ nhàng thôi để cho cái bụng mình nó nhanh có thời gian trống để bắt đầu nó dọn dẹp. Bởi vì cơ thể của chúng ta nó ghi nhớ một cái giờ giấc như sau: từ 5 đến 7 giờ sáng là giờ thân nhiệt thấp, cũng là giờ của đại tràng hoạt động mạnh nhất. Thế nên mình khuyên mọi người uống chanh muối hạt vào cái giờ giấc sớm nhất để có thời gian cho đại tràng của các bạn nó co bóp, để nó đẩy những cái phân ra ngoài, những cái độc tố ra ngoài giúp chúng ta hết bệnh. Riêng cái đại tràng mà đẩy ra được thì chúng ta đã khỏe rồi. Đó, và bắt đầu là từ 7 đến 9 giờ sáng là giờ thân nhiệt nó cao hơn chút, là giờ chúng ta có thể ăn, bởi vì đây là giờ của dạ dày, là giờ nó có thể co bóp tiêu thụ thức ăn. Để tiếp tục là từ 9 đến 11 giờ là giờ nó chuyển hóa thức ăn để tạo năng lượng, để tạo huyết dịch đi nuôi cơ thể. Là giờ 9 đến 11 giờ sẽ là giờ của tỳ, tỳ là tạo máu đó. Thế nên để làm cho dạ dày của chúng ta khỏe, chúng ta phải ăn uống có chế độ, có thời gian nghỉ ngơi. Không phải lúc nào cũng ăn, ăn vặt, uống trà sữa rồi nhậu nhẹt, ăn quá trời là ăn, cái miệng không bao giờ ngừng nghỉ được, thì sao bao tử mà không đau được? Thời gian đâu mà nó dọn dẹp, nó đẩy những cái chất bẩn ra khỏi cái dạ dày, thì chắc chắn chúng ta không bị trào ngược, cũng bị là các vấn đề về viêm loét thôi. Cho nên khuyên mọi người là khuyên mọi người ăn uống có giờ có giấc. Ăn làm sao phải cho cơ thể có ít nhất là 90 phút để nó dọn dẹp, chứ không phải là cái miệng lúc nào cũng ăn cả ngày, rồi bắt đầu là la làng đau bao tử quá. Rồi bây giờ uống chanh muối thì sao? Nói là uống buổi sáng sớm, không chịu uống, sợ đau bao tử. Thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy rằng cái bao tử của các bạn nó sẽ kêu ọc ọc ọc ọc bên trong đó. Đôi khi mà ở bên cạnh người khác là mình quê, là mình bảo rằng là chết rồi, mình đói quá, bây giờ mình phải ăn thôi. Sai. Lúc mà bao tử nó kêu ọc ọc chính là cái thời điểm mà nó bắt đầu dọn dẹp, nó đẩy những cái rác thừa, cái bẩn, những cái khí tụ lại trong cái bao tử do thức ăn, rồi những cái vùng niêm mạc cũ mà nó cần phải được đẩy ra. Đó là giờ giấc nó đẩy đó, chứ không phải đó là giờ ăn. Cho nên là nếu các bạn nghe ọc ọc trong bụng thì từ từ hẳn ăn, 15-20 phút sau khi nó hết kêu thì các bạn ăn mới đúng là cái giờ giấc. Chứ nếu các bạn ăn vào giờ đó là coi như là theo tiêu rồi, ông ơi tôi đang bị đau, tôi đang dọn dẹp mà bắt xả rác nữa. Giống như cái việc các bạn muốn lau nhà sạch sẽ thì các bạn phải đợi mọi người trong gia đình các bạn ra khỏi nhà đã, các bạn lau. Chứ vừa lau mà cứ chạy qua người này đạp người kia chét thì khi nào nó mới sạch được cái nhà. Tương tự như cái việc các bạn dọn sân cũng vậy. Các bạn dọn sân thì phải lựa cái thời điểm nào có cái lực nước máy mạnh nhất để các bạn mở van ra, các bạn xịt rồi các bạn lau dọn, quét dọn nó mới sạch. Chứ các bạn lựa cái giờ mà 5-6 giờ chiều, giờ đó ai cũng dùng nước máy cả, thế thì nước yếu lắm, không có đủ nước mà để dọn dẹp đâu. Tương tự cái việc dọn dẹp bao tử đường ruột của các bạn cũng vậy. Các bạn phải cho nó có thời gian nghỉ ngơi, thời điểm nào nó khỏe nhất thì chúng ta cho nó dọn dẹp, và thời điểm nào nó thích nghi để tiêu hóa chúng ta cho nó ăn. Chứ không phải là ăn tới ăn để, ăn lấy ăn để, ăn không biết cái gì ngày đêm cả. Đó là lý do tại sao lại uống buổi sáng. Là buổi sáng sớm là từ 5 giờ đến 7 giờ là giờ của đại tràng nó hoạt động, nó muốn đào thải độc tố ra, những thức ăn thừa của ngày hôm qua hay hôm kia ra, mà chúng ta không hỗ trợ giùm nó nữa thì sao được. Thế nên uống chanh muối để trị bệnh thời điểm tốt nhất, dù là viêm loét hay không viêm loét, hay là hang vị kích thích xung huyết gì đó, mình không cần quan tâm. Uống vào buổi sáng khi bụng rỗng, chắc chắn khi chúng ta mới uống thì nó sẽ khó chịu. Nhưng mà dần nó cũng quen, nếu chúng ta không vượt qua được cái cảm giác sợ hãi này, đau đớn về cái thể xác này, thì chúng ta sẽ không bao giờ lành lặn báo tử được. Bởi vì ngoài kia họ không chỉ báo tử được, nhất là ngành y họ không chỉ báo tử được, HP trào ngược, hang vị kích thích xung huyết táo bón họ không bao giờ trị được. Thế thì chúng ta không cố gắng nữa, thì chúng ta sẽ phải mang bệnh suốt cuộc đời. Và nếu như chúng ta bệnh, chúng ta không kiên cử, không cho thời gian cái dạ dày nó nghỉ ngơi, thì chúng ta cũng sẽ bệnh đến suốt đời. Chỉ cần chúng ta thay đổi giờ giấc sinh hoạt, ăn uống, ăn 16-8 thôi là các bạn tự hết bao tử rồi, tự hết trào ngược rồi. Đó. Chứ các bạn cứ ăn liên tù tì, không để cho nó nghỉ ngơi, không cho nó có thời gian dọn dẹp cái nhà của nó, thì nhà nó phải ôi thối lên chứ sao. Đó là những chia sẻ của mình ngày hôm nay. Mong rằng các bạn hiểu, áp dụng để có sức khỏe tốt nhất.